Tốt nhất con dê, chương 1280, chỉ cần có ta một hơi tại, nhất định phải để cho Trung Y lập thân dương danh. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ. Lời nói này nói tiếng âm thanh không lớn, thậm chí có chút khinh đạm, thế nhưng cho dù ai đều có thể cảm nhận được hắn nói lời nói này trầm thống cùng bất đắc dĩ. Đồng thời, mọi người lại có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trong lời nói lại kia nhưng lay thiên sơn vạn trượng quyết tuyệt. Hôm nay chi thất, hắn không có lý do ngăn cản, thế nhưng, ngày khác tất nhiên có lý do cầm về. Một bên một đám hải ngoại trung y hành nghề người nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Bất quá gặp Lâm Vũ không có ngăn cản cùng động thủ ý đồ, bọn hắn lực lượng lập tức cũng trở về thăng lên không ít. Bên trong một cái tự cao có chút tư lịch cao tuổi lão trung y ưỡn ngực, ngạo nghễ nói ra, Hà Gia Vinh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở trong nước có tiền có thế chúng ta liền sợ ngươi. Chúng ta bây giờ tình cảnh đều là bị ngươi làm cho. Chúng ta trở về cũng bất quá là cùng ngươi đòi một cái công lý. Mặc dù hắn lại nói 10 phần kiên cường, thế nhưng cùng lúc trước đối mặt Lệ Chấn Sinh thời gian nói tới ô ngôn uế ngữ hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, hắn không có lá gan kia. Đúng đấy, chúng ta bị ngươi hại thành dạng này. Chẳng lẽ liền không thể đòi hỏi cái thuyết pháp sao? Chính ngươi cùng thế giới chữa bệnh công hội là địch thì cũng thôi đi. Tại sao phải liên lụy chúng ta? Chấm chấm, chúng ta y quán cùng thanh danh cũng bị mất. Ngươi hồi sinh đường bảng hiệu, lại công khai treo ở nơi này. Ngươi cảm thấy công bằng sao? Những người khác cũng cả gan đi theo cái này lão trung y ngươi một lời ta một câu chất vấn lên Lâm Vũ. Thế nhưng khí thế lên tất cả đều không khỏi yếu đi mấy phần. Nói chuyện cũng đồng dạng khách khí mấy phần, Lâm Vũ lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, túc sát ánh mắt làm cho đám người này sợ đến thân thể run lên. Không tự giác rụt cổ một cái, ta đã nói rồi, các ngươi đại khái có thể đánh đập hủy đốt, ta thừa nhận, là ta liên lụy các ngươi cùng toàn bộ trung y đã rơi vào bây giờ hoàn cảnh. Lâm Vũ đứng thẳng lên thân thể, ngẩng đầu, nắm chặt nắm đấm, ngữ khí âm vang nói ra, bất quá, ta muốn cùng các ngươi cường điệu là, trung y bởi vì ta mà suy thời điểm các ngươi có dũng khí tới đánh đập. Đồng dạng ta cũng hy vọng, ngày khác trung y bởi vì ta mà thịnh thời điểm, các ngươi cũng đồng dạng có dũng khí tới cho ta chịu nhận lỗi. Trung y bởi vì ngươi mà thịnh, thật là nói khoác mà không biết ngượng, tự cao tự đại. Lâm Vũ lời này trong nháy mắt trêu đến một đám lão trung y tức giận vô cùng không thôi. Nghiêm nghị về đỗi nói, hiện tại trung y tại trên quốc tế đều thành cái gì bộ dáng? Quả thực là chuột chạy qua đường người người kêu đánh, đây chính là ngươi là trung y làm cống hiến. Cũng không phải, chúng ta cơm đều không kịp ăn, ngươi còn ở lại chỗ này nói mạnh miệng, thật là đứng nói chuyện không đau eo. Các ngươi trong nước trung y là phồn vinh, thế nhưng chúng ta ở nước ngoài bị người ta đem bát cơm đều đập phá. Nước ngoài đã rõ ràng cảnh cáo chúng ta, nếu như dám tự mình cho người ta xem bệnh, liền đem chúng ta trục xuất. Những người khác cũng đi theo nhau nhau oán trách, nói đến đây gốc dạ bọn hắn liền tức giận, hiện tại trung y tại trên quốc tế đặt chân cũng khó khăn. Còn nói gì hưng thịnh? Một thời nghèo túng cũng không thể đại biểu vĩnh viễn. Lâm Vũ lăng lệ ánh mắt lần nữa tại những người này trên mặt đảo qua. Lạnh lùng nói ra, tối thiểu, hiện tại trung y còn chưa chết. Ta cũng không có chết. Chỉ cần ta Hà Gia Vinh có một hơi tại, ta liền nhất định phải làm cho trung y tại trên thế giới lập thân dương danh. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Hy vọng ngươi khoác lác sẽ có một ngày có thể thực hiện. Đối diện lão trung y hừ lạnh một tiếng, trầm mặt lạnh lùng nói ra, mặc cho ngươi lại nhiều hoa ngôn xảo ngữ, hôm nay cái này bảng hiệu, chúng ta nhất định phải đốt. Lão trung y sau lưng một người trẻ tuổi nghiêm nghị nói ra. Những người khác cũng lập tức đi theo liên thanh phụ họa. Bọn hắn mới mặc kệ Lâm Vũ nói cái gì đó, bọn hắn hôm nay tới, chính là vì xuất khí. Bất quá bọn hắn kêu la thì kêu la, từ lúc bắt đầu từ đầu đến cuối. Nhưng không ai dám đứng ra hướng bảng hiệu bên trên tới sang. Ta tới, lúc này lúc trước cái kia xúc lấy dâu trắng lão trung y đi ra. Nhìn qua Lâm Vũ trầm giọng nói, dù sao ta bộ xương già này cũng không sống nổi mấy ngày. Nếu là muốn báo thù, liền để hắn hướng ta tới đi. Nói xong hắn đoạt lấy tên kia người trẻ tuổi trong tay sang. Trực tiếp một mạch tưới lên trên mặt đất bảng hiệu bên trên. Đồng thời muốn qua cái bật lửa, đánh lấy hỏa chi sau trực tiếp ném xuống đất bảng hiệu bên trên. Hô, bảng hiệu bên trên sang tại tiếp xúc đến hỏa tinh sau đó bỗng nhiên thoát ra một cái to lớn ngọn lửa. Tiếp theo hỏa diễm tựa như thủy triều trào lên mà xuống. Trong nháy mắt nuốt sống cả trương bảng hiệu, hừng hực hỏa đầu lập tức toán loạn nhảy vọt lên, khói đen cuồn cuộn, chuyện này, Lệ Chấn Sinh thấy cảnh này thần sắc bỗng nhiên siết chặt. Dùng sức siết chặt nắm đấm, lông mày nhíu chặt, đau đớn tận cùng, phảng phất nhìn thấy chính mình một tay nuôi nấng hài tử chết tại trước mặt mình. Mặc dù hắn chỉ là cho Lâm Vũ trợ thủ, thế nhưng nhiều năm như vậy tới, từ Thanh Hải đến vào Kinh Thành, hắn cơ hồ mỗi ngày đều 24 giờ cùng hồi sinh đường đợi cùng một chỗ. Cho nên hắn đối với hồi sinh đường cảm tình, thậm chí so Lâm Vũ đối với hồi sinh đường cảm tình có thể còn muốn tới nồng hậu dày đặc rõ ràng nhiều. Lâm Vũ cũng nắm thật chặt nắm quyền đầu, tiếp theo xoay người qua. Tựa hồ có chút không đành lòng xem, Annie mím chặt môi, thần sắc lúc sáng lúc tối, một thời gian cũng không biết nên như thế nào an ủi Lâm Vũ. Chẳng qua là cảm thấy những người này làm thật sự là quá phận. Chung quanh xem náo nhiệt mọi người một thời gian nghị luận ầm ĩ, có giễu cợt, có tiếc hận, cuối cùng, cửa hàng cũng đập phá, bảng hiệu cũng đốt đi. Đám này hải ngoại trung y hành nghề người mới rốt cục cam tâm tình nguyện rời đi. Chỉ để lại Lâm Vũ, Lệ Chấn Sinh cùng Annie đối mặt với trước mắt cái này chồng chất phế tích. Mẹ, đám này đáng chết đồ chơi. Xúc sinh, Lệ Chấn Sinh nhìn xem rách nát không chịu nổi y quán. Nghĩ đến trước kia y quán cường thịnh phồn vinh người đương thời đầu nhốn nháo cảnh tượng. Trong chốc lát lệ như suối trào. Lảo đảo vọt vào y quán, mở ra hai tay, muốn đụng vào trên mặt đất gạch vỡ cùng một bên nứt tường. Nhưng lại không dám thật chạm vào đi, tựa hồ sợ đem những này rách nát gạch ngói làm đau một dạng. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn trống rỗng môn đầu, trong lòng đồng dạng buồn bã vô cùng, chỉ cảm thấy mũi chua chua, cổ họng thật giống như bị cái gì ngăn chặn. Núi không trôi, nhà không ra, lúc này màn đêm đã gần kề. Đèn đường chiếu rọi hắn bóng lưng phá lệ cô tịch. Annie nhìn xem Lâm Vũ chán nản thần sắc, trong lòng cũng đồng dạng nói không nên lời khó chịu. Lúc này Triệu Trung Cát vừa vặn gọi điện thoại tới, gọi Annie bọn hắn trở về ăn cơm. Annie vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà, Triệu viện trưởng gọi chúng ta trở về ăn cơm. Chúng ta đi về trước đi. Người đi qua à, Annie, ta muốn lại ở chỗ này bồi một cùng nó. Lâm Vũ chắp tay sau lưng nhìn qua y quán môn đầu. Động cũng không động, ngữ khí buồn bã trầm. Annie trong mắt không khỏi nổi lên một tầng nước mắt. Tiếp theo bước nhanh đi đến một bên, bấm cha mình điện thoại. Annie, điện thoại tiếp lên đến sau đó. Đầu kia ngũ tư ngữ khí hưng phấn không thôi. Gặp con gái đột nhiên cho mình gọi điện thoại tới. Con tưởng rằng con gái hồi tâm chuyển ý, ngươi tại sao phải làm như thế? Annie vô cùng phẫn nộ hướng đầu bên kia điện thoại ngũ tư nghiêm nghị quát lớn. Tại sao phải đem trung y đuổi tận giết tuyệt? Cách chương.